TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 17, live show tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, theo anh được biết, trong clip có một cậu nhóc thực tập sinh trong công ty đã cứu em khi rơi xuống vực. Các em có thể mời cậu ấy ra không? MC, vâng, được ạ. Đinh Trình Hâm, em ra đây đi. Khải nhìn vào cánh gà lên tiếng. Trình bước ra, tới đứng cạnh nó. Hello mọi người, em tên là Đinh Trình Hâm, thực tập sinh của TF gia tộc. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ạ, dứt lời cậu nở nụ cười. Fan bắt đầu la hét. Tất cả cũng đã biết người con trai dũng cảm nhảy xuống cứu Minh Vi đây. Bây giờ cả 5 người có thể trả lời các câu hỏi của fan được chứ? MC, vâng, 5 người đồng thanh, đây là câu hỏi dành cho Vương Tuấn Khải là trưởng nhóm. Em có bao giờ thấy mệt mỏi khi mọi việc đều giao cho em không? Vâng, em xin trả lời, nhiều lúc em cũng thấy rất mệt mỏi. Nhưng vì nhóm, vì tương lai em luôn luôn cố gắng. Dần dần cũng quen, lúc ấy em nghĩ về fan. Em không muốn fan nhìn thấy và thất vọng về em. Khải, được, câu hỏi thứ hai dành cho Vương Nguyên. Khi tập nhảy, em có thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc không? MC, em xin trả lời ạ, thật ra mệt mỏi thì cũng có. Nhưng bỏ cuộc em chưa bao giờ nghĩ tới. Nguyên, tốt, câu thứ ba Thiên Tỷ em có bao giờ rung động trước một fan nữ nào không? Một giây Thiên nhìn sang nó. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Em xin trả lời, fan của em có rất nhiều. Nhưng đến bây giờ em chưa rung động với bất kỳ người nào ạ. Ánh mắt của nó hiện lên một tia thất vọng. Nó biết Thiên là người nổi tiếng. Nó chỉ là một fan nhỏ trong số fan của cậu thôi. Rồi rồi, tới Minh Vi, câu hỏi này của một fan boy. Em có người yêu chưa và mẫu người yêu lý tưởng của em như thế nào? À, vâng, câu hỏi này thật sự khó trả lời. Em thì chưa có người yêu nhưng mẫu người yêu lý tưởng thì em không biết nữa. Đối với em chỉ cần tình yêu xuất phát từ trái tim là được. Trong đầu nó bỗng xuất hiện hình ảnh của Trình và những câu nói ngày hôm đó. Nó nhìn Trình thì thấy Trình đang nhìn nó. Có thể nói là rất ấm áp. Từ ngày Trình cứu nó thì cả hai có đôi chút ngượng ngùng khi nói chuyện. Không còn được tự nhiên như trước nữa. Rất tâm lý, tới Trình Hâm, em có thể cho mọi người biết, vì sao lại liều mạng nhảy xuống cứu Vi Vi, và cánh tay em hiện giờ còn đau không? Dường như câu hỏi này mang chút quan tâm Trình nhỉ. MC, em cảm ơn câu hỏi đó. Em xin trả lời, khi thấy Vi tỷ tỷ buông tay hai huynh kia thì em đã rất lo sợ. Một người dễ thương, trẻ con như tỷ ấy mà không được nhìn thấy nữa. Chắc TF sẽ rất buồn. Còn cánh tay em thì đã đỡ hơn rồi ạ. Trình nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng chỉ có Trình là biết Trình đang nghĩ gì. Câu hỏi dành cho cả nhóm nhé. Tại sao Minh Vi lại bị té xuống vực? Tất cả đã xem clip và thấy chỗ của Vi không có một hòn đá. Một cây gỗ nào? Có phải Minh Vi đang gây sự chú ý cho TFBOYS không? MC vừa hỏi xong Thiên nhanh nhẹn trả lời. Em xin thay mặt nhóm và Vi Vi trả lời câu hỏi. Không ai biết được đoạn clip đó được cắt đi một phần. Em muốn làm rõ chuyện này trước các fan. Clip cùng những câu nói không tốt về Vi Vi đã làm cậu ấy buồn rất nhiều. Ai cũng biết hôm ấy có cả Châu Gia Hân. Em là người đi sau Hân và Vi. Em đã chứng kiến khi Hân giả vờ té vào Vi làm cậu ấy rơi xuống vực. Đoạn video được cắt rất hoàn hảo. Mọi người xem rõ lại đoạn video ấy sẽ phát hiện ra. Tiếng nói của Thiên dứt, màn hình lớn chiếu đoạn video lúc Hân bỏ bột ớt vào đĩa thịt của nó hiện ra. Tới đây tất cả các fan ngạc nhiên, số lượng anti-fan của Gia Hân tăng lên, một người con gái đứng từ xa đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Hai tay siết chặt, miệng lẩm bẩm mày giỏi lắm, mày đã lấy đi tất cả của tao, mày chờ đấy. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Lý Minh Vi, nó rất ngạc nhiên, dù nó không thích Hân đi nữa. Nó cũng không muốn như vậy. Có thể giải quyết sau cũng được mà. Được rồi, tất cả cũng đã rõ. Xin mọi người đừng nói về chuyện clip nữa. Chào tạm biệt mọi người. Trước khi ra về, TF gia tộc sẽ nhảy một bài để kết thúc live show đêm nay. Khải lên tiếng rồi tất cả cúi đầu chào fan. Bước vào cánh gà nó muốn ngất đi. Nó đã cố gắng rất nhiều. Nhìn ánh đèn flash cộng thêm video về Hân làm nó mệt mỏi. Nó được xe công ty đưa về nhà. Chắc chắn một điều từ nay trở về sau. Gia Hân sẽ ghét nó hơn. Sẽ hại nó thêm nữa. Chương này toàn là đối thoại. Nhảm ơi là nhảm, vì là live show nên phải hỏi nhiều. Sorry mấy bạn nhé, những chương sau sẽ có rất nhiều sóng gió. Mọi người đón đọc ạ, cách chương.